10 loại dị hỏa từ trong thân thể Tiêu Long bạo phát ra ngoài, hình thành một trường hướng về phía Tiêu Thần đánh lên người hắn, màu nhũ bạch hỏa diễm không ngừng từ Tiêu Thần trên người thoát ra. Ngươi là ai? Theo ngọn lửa màu nhũ bạch bị toàn bộ bức ra, Tiêu Thần cũng thoát ly Tịnh Liên yêu hỏa khống chế, có chút khàn khàn hỏi. Tiêu tộc Tiêu Long. Tiêu Long buông ra nam nhân, thản nhiên nói. Ngươi là người của Tiêu tộc. Tiêu Thần khẽ nhếch miệng, một thanh âm khàn khàn theo đó truyền ra. Tiêu Long gật đầu, ta là Tiêu Thần, cũng là Tiêu tộc người. Tiêu Thần thở ra một hơi nói. Cách chương.